Chương 569, không phải là ngộng. Muốn tự bạo nào có dễ dàng như vậy? Đứng núi chịu sao không phải hổ lang đao hầu, mà là phi thiên hầu. Hắn danh hào bên trong có bay lên trời hai chữ, có thể thấy được khinh công như thế nào kinh người. Chỉ gặp hắn tay phải vươn ra, đối Hạ Vân Tịch cùng Lôi Giai Hân bắn ra hai đạo bạch sắc chỉ mang. Phốc phốc. Hai nữ tăng vọt khí thế, trong nháy mắt như là bị đâm thủng khí cầu, một trận mãnh liệt tiết. Lôi Giai Hân lại là sợ hãi lại là tuyệt vọng, loại này tự bạo bí pháp 10 điểm đáng sợ, gần như không thể nghịch, thế mà bị đối phương tiện tay liền phá hết. Đây chính là cái gọi là thiên tài sao, thân thể như một đạo thẳng tắp, phi thiên hầu thẳng tắp địa phóng tới Hạ Vân Tịch, vừa rồi hắn đã thấy rõ ràng, đối phương nuốt lấy thất thải hạt châu nhỏ. Hổ lang tịnh hành một cái mang theo hổ lang tiếng gầm gừ thô to đao mang xẹt qua, phi thiên hầu sớm có sở liệu, sớm một bước tránh đi, nhưng lại có mấy đạo không kém cỏi đao mang cương khí kịp thời đánh tới, làm cho hắn dừng bước. Hắc hắc, ta khuyên chư vị đều chậm một chút, đừng nóng vội mới tốt. Một vị bụng phệ nam tử cười nói, cũng là Toánh Châu trí cường giả một trong. Hắn chỉ là mở miệng cười to, liền để Hạ Vân Tịch, Lôi Giai Hân cùng Lý Cửu Đỉnh ba người náo hải hoành minh, kém chút biến thành kẻ điếc. Mấy vị, chúng ta nhất dễ thương lượng cái thích đáng biện pháp, dạng này đối với người nào đều tốt. Một vị khắc mắt lạnh lẽo kiếm khách nói ra, bao quát hổ lang đao hầu, phi thiên hầu ở bên trong, trong động tổng cộng có 7 người. Từng cái đều là long quan cảnh nhất trọng cao thủ, khí thế cường đại nối thành một mảnh, ép tới ở giữa Hạ Vân Tịch ba người ngực bị đè nén, khó mà hô hấp. Nghe nói như thế, phi thiên hầu hừ hừ. Trong 7 người, có lẽ hắn võ công không phải cao nhất, nhưng khinh công tuyệt đối độc nhất vô nhị, hoàn toàn có thể thừa dịp loạn đấu thời khắc, nghĩ biện pháp mang theo Hạ Vân Tịch rời đi. Hơn hết 6 người khác vậy không phải người ngu, từ bọn hắn ẩn ẩn ánh mắt giao hội bên trong. Liền biết bọn hắn vậy tại kiêng kỵ mình. Nghĩ đến đây, phi thiên hầu chủ động nói ra, ta nhìn không bằng dạng này, trước lấy ra nữ nhân này trong cơ thể hạt châu, chúng ta 7 người dứt khoát liền trong động, cộng đồng nghiên cứu, như thế nào 6 người khác ánh mắt lấp lóe, trong đó 2 người nghiêng nghiêng vị trí, phong bế cửa hàng, lúc này mới cười nói, như thế rất tốt. Dứt lời, 7 người đều đưa ánh mắt về phía Hạ Vân Tịch, khó nén sát cơ. Lấy ra đối phương trong cơ thể hạt châu. Phương pháp có rất nhiều loại, nhưng mở ngực mổ bụng không thể nghi ngờ là nhanh nhất. Lôi Giai Hân cùng Lý Cửu Đỉnh tựa hồ nhìn ra 7 người ý nghĩ, đều là toàn thân câu chiến, sắc mặt trắng bệnh. Mắt thấy hổ lang đao hầu nhấc lên đao, Lôi Giai Hân dọa đến thét to, các ngươi không thể giết nàng, nàng người yêu là Thạch Tiểu Nhạc, giết nàng, các ngươi tất cả mọi người đều phải chết. Thạch Tiểu Nhạc 7 người sửng sốt, hổ lang đao hầu dâng lên mà xuất đao thế cũng không khỏi trì trệ. Toàn bộ Thuận Thiên Đô, ai lại chưa nghe nói qua Thạch Tiểu Nhạc ba chữ này, dùng như sấm bên tai để hình dung đều không khoa trương. Nhất là Toánh Châu võ đạo trình độ không cao lắm, Thạch Tiểu Nhạc cái kia đám nhân vật, càng lại như trên trời thiên Nga, không thể đuổi kịp. Phi Thiên Hầu nhìn xem Lôi Giai Hân, đột nhiên ha ha cười nói, nữ nhân, ngươi cho chúng ta là đồ đần sao nếu nàng tờ hờ tờ là Thạch Tiểu Nhạc người yêu, hội lưu lạc đến cái này địa phương. Không người bảo hộ muốn cầm người khác tên tuổi đến hù chúng ta, ngươi nghĩ sai một câu nhắc nhở đám người, hổ lang đao hầu tức hồn hề nói, xú nữ nhân, dám hù dọa la ho tư trước chặt ngươi. Vừa dứt lời, bàn tay hóa đao bổ ra. Cựu đỉnh thần quyền Lý Cựu Đỉnh đẩy ra Lôi Giai Hân, không thể phá vỡ quyền mang ngang nhiên đón lấy đao mang. Thế nhưng là sau một khắc, quyền mang như vải vóc hướng hai bên phân liệt, đao mang trực tiếp quán xuyên Lý Cựu Đỉnh vai. Máu tươi đem hậu phương vách động đều đánh ra mấy cái lỗ nhỏ. Lý Cửu Đỉnh lật lăn trên mặt đất, thân thể run rẩy, máu tươi không ở từ trong miệng chảy ra. Một màn này thấy Lôi Giai Hân khuôn mặt ngốc trệ, không khỏi rú thảm bắt đầu. Hạ Vân Tịch buồn bã nói, trời cao có đức hiếu sinh, cầu các ngươi thả bọn hắn đi, ta tùy ý các ngươi xử trí. Phi Thiên Hầu cười khẩy nói, cô nương, ngươi không có bày chính vị trí của mình, chỉ là một cái tù nhân. Có tư cách nói lời này sao không quản thả hay là không thả bọn hắn, ngươi đều trốn không thoát. Hạ Vân Tịch bờ môi trắng bệnh, lại nói không nên lời một chữ. Phí nhiều lời như vậy làm gì à, ba cái toàn giết sát khí nặng nhất hổ lang đao hầu đánh mất kiên nhẫn. Đại đao đối ba người vung mạnh ra, kinh khủng đao mang chừng 20 trượng, từ trên trời giáng xuống, đem không khí đều dã man địa mở ra. Đao mang phía dưới, ba người sớm biết kết quả này, cho nên chân chính phát sinh thời điểm. Lại có chút bình tĩnh, đại khái liền là lòng như cho ngồi a hâu nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, ngoài động đông nhiên phá tiến một trận gió nhẹ, gió thổi qua đao mang lập tức từng khúc vỡ nát. Ai trong động bảy đại cao thủ đồng thời kêu to. Hổ lang đao hầu một kích này, cũng không phải là tiện tay vì đó, coi như long quan cảnh nhất trọng cao thủ QNZ đừng hỏng tùy tiện ngăn trở. Mấu chốt nhất vẫn là, trận gió này bình thường, lại để bọn hắn nhìn không ra mảy may huyền ảo, cái này mới là đáng sợ nhất. Hạ Vân Tịch. Không để ý tới hội bảy người, một đạo mang theo từ tính trầm thấp tiếng nói âm vang lên. Hạ Vân Tịch như bị sét đánh, không thể tin ngẩng đầu. Thanh âm này nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, lại càng không biết bao nhiêu hồi trong mộng nghe được, khi thật sự vang vọng ở bên tai, làm nàng hoài nghi đây hết thể chỉ là mình hy vọng xa vời cùng ảo giác. Con ở đến không kỳ vợ thấy rõ, trước mắt bóng dáng đã ngồi xuống, khuôn mặt cùng mình gần trong gang tấc. Không tính lơ mơ hang động, bốn phía có từng tia kim sắc ánh nắng dao động, ở trên người hắn bỏ ra một nửa quang minh, một nửa bóng mờ. Hắn giống nhau lúc trước anh Tuấn Tuấn giật, đôi kia ma mị hai mắt vốn nên là đạm mạc, nhưng nhìn lấy mình lúc, lại nhiều mấy điểm nhu hòa. Thiên, ta nhất định là đang nằm mơ. Hạ Vân Tịch như nói mê lẩm bẩm nói. Không, đây không phải mộng, ta cực kỳ may mắn đuổi kịp. Tay bị một cái khác gấm áp đại tay bao bọc ở, sờ về phía gần trong gang tấc khuôn mặt. Hạ Vân Tịch không nói gì thêm, nước mắt lại không nhận khống địa từng chuỗi rơi xuống, im lặng ngưng nghẹn, chỉ biết là dùng tay vớt ve khuôn mặt mỗi một tấc, cảm thụ cái kia làm cho người kích động mừng rỡ nhiệt độ, hồn nhiên quên đi tất cả. Trong động bảy đại cao thủ bên trong, một người chính lặng lẽ lui lại, bởi vì quá độ hoảng sợ, toàn thân đều lên một lớp da gà, chính là Phi Thiên Hầu. Cùng là thiên tài, Phi Thiên Hầu tự cao tự đại, đối với những thiên tài khác vậy cực kỳ chú ý không có ai biết, hắn từng tự mình hướng thần cơ thư viện mua sắm qua một bộ thạch tiểu nhạc chân dung. Cho nên hắn là ở đây trong bảy người, một cái duy nhất có thể nhận rõ thạch tiểu nhạc tướng mạo người. Trước mắt xuất hiện thiếu niên, ngũ quan cùng chân dung chừng 7-8 phần tương tự, thần thái khí chất lại xuất sắc vô số lần. Lại liên tưởng đến lúc trước, đối phương tùy tiện phá hết hổ lang đao hầu công kích, Phi Thiên Hầu trong lòng sinh ra một cái cực đoan đáng sợ ý nghĩ. Người này liền là hàng thật giá thật thạch tiểu nhạc trốn. Nhất định phải trốn công lực thôi động đến cực hạn, Phi Thiên Hầu không chút nghĩ ngợi hướng ngoài động thoát ra, người nào cản trở ai chết hung tàn bộ dáng, trêu đến 6 người khác không rõ ràng cho lắm. Cái này thiếu niên mặc dù mạnh, nhưng vậy không tới làm người tuyệt vọng tình trạng á, nhưng mà còn không đái hắn nhóm co hành động, một trận gió lấy áo xanh thiếu niên làm trung tâm, nhẹ nhàng thổi qua trong động. Miệng thủy tinh mở thanh âm bên trong, Tuấn Châu bảy đại cao thủ, đều vỡ nát. Cái này Lý Cửu Đỉnh cùng Lôi Giai Hân nhìn trợn mắt hốt mồm. Nhìn nhau một lát, nghe được cách đó không xa tiếng vang, Hạ Vân Tịch mới giật mình nhớ tới trọng thương Lý Cửu Đỉnh, liền vội vàng nói, ta không sao. Ngươi đi trước mau cứu Lý Nhị Ca, được không? Nàng không biết Thạch Tiểu Nhạc có hay không cứu thương bản sự, nhưng trong lòng vô ý thức cho rằng, hắn không gì làm không được. Tốt. Đi vào Lý Cửu Đỉnh bên người, Thạch Tiểu Nhạc một trường đặt tại đối phương trên vai, vận chuyển bất tử thất huyễn. Theo tử khí bị quần quận không dứt chuyển hóa thành sinh khí, nguyên bản trọng thương ngã gục Lý Cửu Đỉnh, rất nhanh liền khôi phục không ít khí lực. Lý Nhị Đệ, ngươi như thế nào? Lôi Giai Hân hỏi. Lý Cửu Đỉnh cười nói, ta cảm giác thương tốt lên rất nhiều, hết thảy đều phải nhờ có Thạch Thiếu Hiệp. Bởi vì Hạ Vân Tịch quan hệ, bọn hắn vậy đều âm thầm nhìn qua Thạch Tiểu Nhạc chân dung, lập tức liền nhận ra hắn. Nghĩ đến cái này danh chấn thuận thiên đô kỳ tài, chân chính xuất hiện ở trước mắt, lại cùng Hạ Vân Tịch tựa hồ thật có cái gì truy hệ nờ ấn ở bên trong, không quản là Lôi Giai Hân vẫn là Lý Cửu Đỉnh, đều có loại cảm giác không chân thật cảm giác. Bọn hắn mặc dù không phải trong giang hồ tầng dưới chót nhân sĩ, nhưng cùng chân chính đỉnh cấp nhân vật so sánh, vẫn là có chênh lệch rất lớn. Mà Thạch Tiểu Nhạc, không thể nghi ngờ là đỉnh cấp nhân vật bên trong đỉnh cấp nhân vật, tin tưởng không ra 20 năm, liền có cơ hội xếp vào và Hoa Thuận Thiên Đô trăm đại cao thủ liệt kê. Bọn hắn đối đãi tại Thải Hồng Sơn mạch hơn một năm, còn không biết ngoại giới phát sinh cái gì, nếu biết Thạch Tiểu Nhạc gần nhất một năm sự tích, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.